大声言，讲未来无得观音。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Hiền Tông mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời ổn ràng, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng ngời, cho con được sống đời an tươi, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng ngời. Chúng ta có một duyên lành này gặp nhau trong những ngày chủ nhật mà đi tu được một ngày như thế này, quý vị. Tức là hồi xưa mình cũng đã có gieo duyên lành với Phật Pháp nhiều kiếp đó. Đó là đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cụ thù thứ tha. Tu miệng hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dụ rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy thì mình có duyên, có phước nên mình mới đi tu á. Còn không duyên, không phước đó quý vị, là tối ngày bằng số đề, đi đánh bài, hát karaoke, đi chơi, vui đùa một cách vô ích, tốn thời gian, rồi tốn sức lực, tốn tiền bạc, rồi cuối cùng ta không được cái gì chứ. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi hát karaoke một tiếng đồng hồ 30 ngàn, hát đã hồi về đói bụng nhức đầu khan tiếng, tốn 30 tiếng, 2 tiếng 60, đúng không quý vị? Rồi vậy chúng ta chơi điện tử đi giải trí mà quý vị vừa chơi điện tử xong cái đầu muốn căng luôn, tại chơi thua tức, đúng không quý vị? Cái đầu muốn căng luôn, phải chơi điện tử giải trí cuối cùng là tốn tiền mà trí nó không có giải được, đúng không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy được là cái người nào mà có cái điều kiện để tiếp xúc với Phật Pháp mà tu tập đó, thì người này có duyên, có phước. Ở trong kiếp trước đã từng gieo duyên với Phật Pháp, ở một kiếp nào đó đã từng cúng chùa, hoặc là từng quy y Tam Bảo, hoặc là từng đem bông cúng Phật, hoặc là từng là mình cúng dường trong vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát, một vị Phật nào đó ở trong quá khứ. Nên bây giờ thì mình mới có cái điều kiện để chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp. Cái đó tạo thành cái chủng tử, tức là ở trong kiếp trước á, mình đã có làm điều đó nên kiếp này nó mới lặp lại, đúng không quý vị? Những sự lặp lại đó người ta gọi là cái tập quán nghiệp á, nên hình thành nên cái số phận như mình đây. Tức là trong cái chu trình của chúng sanh á, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta hành động thì tạo thành một thói quen, nói riết thành quen nói, làm riết thành quen làm, hành động riết thành quen hành động, suy nghĩ riết thành quen suy nghĩ. Cái thói quen á thì nó sẽ tạo nên một cái tính cách của ta, và từ tính cách đó nó tạo nên cái số phận của con người. Như vậy thì xuất phát từ những hành động của miệng, của thân và của ý tạo thành thói quen, ta gọi đó là những cái dòng nghiệp. Nó cái gì thì những cái dòng nghiệp này khi chết đi nó không bao giờ mất hết á. và nó theo cái biển A Lại Giá Thích của mình, nó đi qua ở kiếp sau, và kiếp sau nó cái dòng nghiệp đó nó vẫn còn tồn tại nguyên vẹn ấy ở đó. Như vậy thì chúng ta tạo thành cái thói quen đi chùa vào trong kiếp trước, bây giờ thì chúng ta lại có cái thói quen gặp chùa chúng ta thích. Nên còn nếu chúng ta là kiếp trước chưa bao giờ đi chùa thì kiếp này gặp chùa mình không thích, kiếp trước chưa tụng kinh thì kiếp này tụng kinh mình không thích. Như vậy thì tạo thành gọi là cái chủng tử. Nên người nào quy tâm bảo có giao duyên với nhà Phật đó quý vị, thì người này gặp chùa gặp kinh thì lúc đó người ta thích và người ta dễ dàng tu. Đây gọi là nghe câu kinh kính nể chắp tay, nghĩa là mình nghe câu kinh rồi đầu lòng mình tôn kính Phật, mình chắp tay lên: ô vị khệ thủ quy y. Quý vị biết bài chú chuyển đề không? Khệ thủ quy y, khệ thủ là chắp tay, quy y là hướng về. Quý vị, khệ thủ quy y Tô Tất Đế đầu diện đảnh lễ Thích Cư Chi, tức là đầu diện tức người gục gặt đầu xuống mà trước mặt đối diện trước các cái vị Bồ Tát mà mình đảnh lễ nhá quý vị. Như vậy thì một cái người mà ở ngoài đời muốn đi phát tâm đi tu thì chắc chắn là người này phải có duyên lành với Phật Pháp, chúng ta mới đi tu mới được đó quý vị. Nhưng mà lúc mà chúng ta đi tu thì mang tính chất là mình đi chùa thôi. Còn đi chùa với đi tu hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như mình đi chùa tức là mình đi tới chùa, mình có một cái mục đích gì đó. Bây giờ ví dụ như nhà mình nó nghèo khổ quá, đi đến chùa mình cầu tài cầu lộc. Rồi mình bệnh hoạn quá, mình đi đến chùa là mình cầu là mình được cho bớt bệnh, bớt hoạn, sống dai. Con quậy quá, chồng quậy quá, đi đến chùa để xin được giải căn, giải nghiệp. Còn mình xấu quá, quý vị, đi đến chùa cho được đẹp ra, vân vân. Tức là chúng ta trong đời sống mình thiếu cái gì thì lúc đó mình đi đến chùa, mình cầu nguyện cái đó, quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn đề cập tới là đi đến chùa để mình tu. Không, quý vị, đi đến chùa tu nó khác đi đến chùa để cầu cầu khẩn. Đi đến chùa tu tức là mình đi đến đây để mình tiếp xúc với cái môi trường của nhà chùa, cái môi trường của nhà Phật, trong đó có Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo. Mình quy y là mình trở về, mình nương tựa với Tam Bảo. Bên ngoài thì trở về nương tựa với mười phương chư Phật, trong đó Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện tại. Mười phương tôn pháp nghĩa là kinh điển Đức Phật Thích Ca đã từng thiết, và mười phương chư tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Và ở trong tâm chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của chính mình mà Đức Phật dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, là chúng ta có hai loại tâm, loại chân tâm và loại vọng tâm. Chân tâm á quý vị thì chúng ta không có sống với nó, mà lâu ngày mình hành động trong cái vọng niệm á thì nó trở thành thói quen. Đó, quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp, tạo thành tính cách của mình và số phận của mình là trong cái vòng tâm đó. Bây giờ mình tiếp xúc với chùa, tiếp xúc với cảnh Phật, đó, quý vị, là cảnh thanh tịnh thì nó gần với cái chân tâm Phật tánh mình hơn. Cảnh động ngoài đời thì gần với cái vọng của mình hơn. Do đó mình mới đi về đến chùa để mình tìm con đường tu, quý vị, để tìm ra con đường giải thoát, giải thoát khỏi những cái cảnh ràng buộc của thế gian. Phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, phải ở, phải chém giết, phải hận thù, phải hơn thua. Bởi vô thường bức bách đó quý vị, có đó rồi mất đó. Cảnh vô thường có cũng như không thôi. Mình thấy như vậy. Nên con người ta chết rồi, có những người ta nghĩ rằng chết rồi mất đi hết, không còn gì hết. Có người thì nó nghĩ rằng chết thì tồn tại hoài, không quý vị. Như vậy thì chết đi mất hay là còn tồn tại? Khi Đức Phật Ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề, Ngài nói chết không mất mà cũng không còn. Nghĩa là chúng ta chỉ chuyển từ thân mạng này đến thân mạng khác, mà do dòng nghiệp của nhiều kiếp trước chịu lấy cái hậu quả của mình tạo tác mà gây ra những cái thân phận về sau. Như vậy thân sau đã thừa hưởng cái dòng nghiệp của cái thân trước, và nó cuốn chiếu xây dần như vậy. Và con người mình đã bắt đầu gặm nhấm những cái đau khổ của già, của bệnh, của chết, của ưu bi khổ não, của ái biệt ly, vân vân, của trong cái sống của thân người. Nên phát lên tâm mình tu, quý vị, để khỏi cái già, khỏi cái bệnh, khỏi cái chết, khỏi cái buồn, lo, sầu, hận ở trong cuộc đời này. Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi cảnh bắt đầu ta phát tâm tu. Nên ta đi chùa để ta tu, nói quý vị, chứ không phải là đi chùa để ta cầu nữa, quý vị. Cầu được đẹp mà đẹp rồi là có đẹp hoài, đẹp rồi á quý vị có bị bệnh, đẹp rồi á là có bị chết không? Quý vị cầu cho được đẹp mà đẹp nó cũng già, nó không giữ hoài, đẹp nó cũng bệnh, đẹp nó cũng chết. Như vậy thì cầu có cái đẹp nó không phải bền chắc. Bây giờ mình cầu tài, đúng không quý vị? Bây giờ cầu tài thì ông thần tài á, ông sẽ cho mình cái tài đó quý vị. Hết pin này, ông thần tài á, ông cho mình cái tài đó. Nhưng mà khi mà có tài rồi quý vị, mình cũng phải mất đi cái tài đó. Mình cũng già đi, cũng không hưởng được cái tài đó. Mình cũng chết đi, cũng bỏ lại cái tài đó quý vị. Như vậy có rồi mà không giữ được, có rồi không xài được gì cầu chi. Nghe không quý vị, thấy không? Rồi bây giờ mình cầu á, là mình được chức vụ cao á quý vị. Chức vụ cao cũng được có một nhiệm kỳ, lên dôi thì cuối cùng cũng xuống chó à, quý vị. Rồi á, là lên chức càng lớn á quý vị thì cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết à, cũng bị bỏ nó mà ra đi thôi. Chứ còn gì nữa quý vị. Nên cái mà chúng ta cầu ở thế gian á, những cái không bền, không chắc đó quý vị. Nên ta không có cầu khẩn nó nữa quý vị. Cầu khẩn nó cũng không có, mà tới có rồi á thì nó không bền, không chắc à, quý vị. Như vậy thì mình sống ở trong thế gian này, cái cầu không có, rồi có nó không bền, không chắc. Nên chúng ta muốn đi sang một thế gian khác à, quý vị. Chúng ta muốn đi sang một thế gian khác. Nên khi mà chúng ta mất cái thân này rồi đó, bắt đầu chúng ta chấp thủ như cái đó, bắt đầu mình, cái tâm mình khởi lên muốn có một cái thế gian khác. Nên lập tức tạo thành dòng nghiệp sanh ra cõi khác. Như vậy thì sanh qua cõi này, sanh qua cõi kia, sanh qua cõi khác. Thì Đức Phật dạy đó là sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Và mỗi cõi thì đều có nghiệp lực khác nhau của cõi đó, và nó ứng hiện ra cái thế giới đó khác nhau. Ví dụ như cái loài mà quỷ nó sống khác, loài người mình sống khác, súc sanh thì sống khác. À, quý vị, trong cái súc sanh đó thì có những con này sống khác, con kia sống khác. Trong các cái vị thần thì có thần dưới nước, thần trên mây, thần núi, thần sông, thần trên đoạn cây, thần ở dưới đất, vân vân. Và chư thiên thì có trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Con người có da trắng, da đen, da vàng, có cao, có thấp, có mập, có ốm, có giàu, có nghèo, vân vân. Trong cái chung của cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp của một chúng sanh. Như vậy thì mình nhìn thấy điều đó quý vị. Bắt đầu là chúng ta thấy có một cái vấn đề gì đó. Mà bây giờ ví dụ như chúng ta sanh lên cõi trời, cõi rất là an ổn, cõi là có đầy đủ những cái thần túc bay đi, bay tới, bay lui. Nhưng mà hết phước cõi trời rồi thì cái người này, quý vị, mất mùi thơm, và người này mất hào quang, sẽ đọa lạc trong cảnh giới tùy theo nghiệp mà cũng dẫn đi. Vì cõi trời là cõi sướng nhất ở trong sanh tử luân hồi, mà cuối cùng con người ta vẫn mất hào quang, mất đi cái mạng căn của mình ở tại cõi trời, quý vị. Như vậy thì xem thấy thì cái quê hương của mình đến đó quý vị, là ví dụ như là cái cõi trời đi, thì mình chấp thủ vào cõi trời thì cõi trời cuối cùng cũng mất. Mình chấp thủ vào cõi con người thì cuối cùng cõi con người cũng mất. Mình kiếm cái thân này rồi kiếm cái thân khác, rồi thân này thân khác nó cũng mất. Và cái cõi mà chúng ta đang sống, ví dụ trái đất này, rồi nó cũng hủy diệt với thời gian. Đừng có nói thân ta mà nó còn hoài với thời gian. Do đó con người ta có một cái trí nhận thức, nhận định, nó tìm tới một cái nơi nào đó mà nó không có bị tan hoại với thời gian. Thứ nhất là tuổi thọ của chúng ta đang sống thì nó phải dài. Cái thứ hai nữa quý vị là nó không phải là bị bệnh đó quý vị. Cái thứ ba nữa là cái môi trường xung quanh nó không làm cho chúng ta khổ. Thứ tư nữa đó quý vị là tâm chúng ta không có phiền hà gì hết á. Như vậy thì trong cảnh sống con người này mình bị khổ bởi cái gì đó quý vị? Mình bị khổ bởi là cái cuộc sống này họ phải bon chen, phải giành giật với nhau, là giành giật miếng ăn để sống, giành giật nhà để ở, giành giật tiền bạc, danh lợi gì. Em tìm cái cõi nào mà không có gì sẽ giành giật này quý vị, tức là cuộc sống này không có đau khổ. Cái thứ hai nữa là cõi nào mà không bị già đi, nghe không quý vị? Cõi nào mà nó dứt phát, không có một chút bệnh nào cả, nghe không quý vị? Cõi nào á là cũng không có chết, nghe không quý vị? Và cái cõi nào á mà không có cái sự là chia tay khổ, cõi nào mà không có sự là yêu thương mà không sống gần nhau để khổ, nghe không quý vị? Và cõi nào không có cái thân này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, như vậy là phải khổ. Như vậy thì trong sáu nẻo luân hồi không đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu của ta để mà thoát khỏi nỗi khổ. Tại vì chúng sanh á, từ khổ thân cho đến khổ tâm. Mà thân thì phải ăn, uống, mặc, nghỉ, quý vị. Thân phải làm lụng để kiếm miếng ăn, rất là khổ thân. Thân phải già, phải bệnh, phải chết đối với thân, không quý vị? Còn đối với tâm của mình á thì làm mình mà bất như ý chúng ta sanh ra khổ. Rồi là thương nhau mà sanh ra khổ, ghét nhau, hận thù nhau, sanh ra khổ quý vị. Như vậy thì chúng ta có khổ thân và có khổ tâm. Như vậy nếu mà chúng ta đi trong những cái nẻo sanh tử luân hồi này, chúng ta cho đó là cái quê hương mà chúng ta đang đến. Quý vị, ví dụ chúng ta đang sống cõi người này, bắt đầu mình muốn về cõi trời, thênh thang lộng gió bay đi khắp cả hư không quý vị. Người nào mà đi với cõi trời một lần chúng ta mới biết gì dân trên đó bay không, mà không phải chỉ mình mà đi bộ gần chết đâu quý vị, chứ mình mà đi xe vô cái đường này quý vị lơ mơ té đường mương này, cõi trời không có. Đó, quý vị, trời tứ đại thiên dương là ít gì ít cũng lên cái bánh xe đó, họ bay đi. Còn mình ở đây có quý vị, đi cái đường lộ có lớn, đi mà lấy chích chút là rơi xuống đường biên liền. Đó, quý vị. Nên tưởng mấy người giao thông mà thi bằng lái xe đó, chỉ cần cầm đầu bảng đằng này, cầm đầu bảng kia chạy qua tới kia không té cấp bằng lái. Khỏi cần dòng số 8, dòng chân mất công không quý vị. Chạy vô chùa mình á, từ đầu đường vô tới chùa mình không té xuống mương, cái chân mà khô queo đó cấp bằng lái. Nào quý vị, vậy được rồi, còn hơn dòng số 8 nhiều. Làm việc là cõi với thế gian mình, nào quý vị, có nhiều cái bất trắc xảy ra. Thân người không có bền chắc quý vị, mình bị rủi ro rất là nhiều trong kiếp sống nhân sanh này, mình không biết đó. Nào quý vị, rủi ro lắm. Bây giờ ví dụ như rủi ro là cái gì? Nào quý vị, rủi tức không hên đó. Rủi ro tức nguyên là mình gặp những cái bất trắc mà mình không thể biết được, gọi là phước bất trùng lai, quả vô đương chí. Nếu vậy thì phước thì đến nó không phải đến hoài, nhưng mà quả sao nó đến hoài à, quý vị. Mỗi khi mà nghe ai hớt hở hớt hải mà thông báo cho mình điều gì đó quý vị, là mình hết hồn hết vía đó. Đêm 3 giờ khuya 2 giờ khuya nghe gọi điện thoại không dám bắt máy không quý vị, nó thật. Đêm 2-3 giờ khuya gọi điện toàn là thứ dữ không à quý vị, thông báo mấy cái điều mà mình không muốn nghe không à. Như vậy thì thường hay đó quý vị, nên là ta cúp máy. Nên có anh Phật tử ban đêm của quý vị bệnh hội bàn ngửa lên thấy ngoài để cốc nè, là trời ơi sao mà ban đêm mà thấy cái mà tai nghe ra ngoài chi anh là sợ người ta phiền phức cái gì? Không có, ban đêm không bao giờ nghe điện thoại, không sợ phiền mà sợ nghe tin dữ không à, nghe mấy tin vậy rồi không có gì. 1 giờ khuya thằng em út điện qua, anh ơi anh ba bị lên máu chở bệnh viện rồi anh, rồi không có gì. Rồi 2 giờ khuya điện thoại vô, trời ơi phải nhà không phải ba của là thằng út đẹp không, hỏi sao vậy, nó đua xe chở bệnh viện này. Nó quý 1-2 giờ khuya toàn là mấy cái chuyện ấy không à quý vị. Hỏi là phải chồng của ông út không, dạ phải. Trời ơi, nó đánh bài bị bắt. Nói gì 2-3 giờ khuya là toàn là nghe mấy cái chuyện là chuyện không im tai không à. Do đó cõi thế gian mình bất trắc lắm, thấy vậy đó quý vị. Chứ đi khám bệnh cái đây bữa nào mà ai mà có lãnh mình đi Tây đi Mỹ chơi cái cơ quý vị, ra khám bệnh cái ung thư. Chú này nè mới có 28 tuổi thôi quý vị, 28 tuổi thôi bắt đầu đi khám bệnh mà người ta lãnh đi Đài Loan chơi á. Không quý vị, có gã đi em sang Đài Loan á, qua bắt đầu đi khám bệnh khám sức khỏe vậy đi, ung thư phổi giai đoạn 3, có 28 tuổi thôi. Không gì nhà trời, bởi vì hồi đầu năm bắt cái quẻ xăm bà và xăm hả gỗ động ấy là vô coi ông thầy bói, ông thầy bói nói năm 28 tuổi sau la hầu, nó xui dễ sợ luôn. Không quý vị, nó gọi năm nay 28 tuổi sau la hầu xui chứ sang năm mới chết. Nào quý vị, tại sang năm nó hết xui chết luôn à. Nào quý vị, 29 tuổi mới chết, 28 tuổi xui mà không chết. Nào quý vị, như vậy thì không phải là sao la hầu, không phải là sao cái đô không quý vị. Biết sao không, bữa trước đó không biết này đi là tụng kinh đám ma hoài, bắt đầu để ý, bắt đầu mình thống kê cái thử là sao la hầu, sao cái đô có chết hay là có bệnh đó quý vị. Như vậy thì trong 100 người mà chết á, thì sao la hầu với cái đô chưa được 10%, còn toàn là sao xịn không á. Nào quý vị, sao thái dương được không, mà sao thái dương mình không dương mà nó xìu xuống không á. Nào quý vị, tính sao thái dương năm nay làm ăn khá quý vị, ai nhà nó cầm sổ đất chơi không còn miếng nào hết trơn quý vị. Sao thái dương mình dương không nổi. Nào quý vị, còn sao là mấy cái sao khác mình cho nó là không tốt đi quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng làm ăn cũng đỡ cũng khá à. Nên cái sao này cũng hên xui nha, dự năm. Nên cõi ta bà này nó đầy đủ bất trắc xảy ra quý vị. thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường, thọ có thọ không gì. Ai ơi đừng nhớ đừng mong ta bà giảng khổ còn trong làm gì. Ở quý vị, nơi đây là cảnh ly kỳ, nơi đây á quý vị là cảnh vậy thì làm sao. Đời lận đận, đời lao đao, bao nhiêu nghiệp chướng quý vị thổi ào quanh ta. À, quý vị càng gần thì Phật lại càng xa, trong lòng có Phật thì bao xa nó cũng gần. Ai ơi hãy trả nợ nần, ai ơi thức tỉnh hồn thần lo tu, sớm chiều trì chỉ công phu, chứ không một kiếp để lưu chân thần. Đó là nợ nần tại thế, ta về nhà tầm kế lo tu, xóa đi tất cả hận thù, trì chay giữ giới mà đền bù tội xưa. Như vậy cõi ta bà này mình ham thích nữa không quý vị? Có cái chú đó là đi 90 tuổi rồi, nó đầu ban hộ niệm lại hộ niệm là chú ơi chú, cõi ta bà này đầy đau khổ lắm chú ơi, phát tâm niệm Phật đi chú. Mình khai thị mà quý vị. Ông là đừng có dụ tôi. Hỏi sao vậy? Tôi còn cái nhà chưa có bán được, đất còn hai mấy công. Còn ở ngoài đó kêu tôi bỏ, tôi không bỏ đâu. Ôi, đừng kêu tôi là đi sang bên kia, đi sang Tây Phương. Còn ở đây đất đai ruộng vườn nhà cửa tôi bỏ hả? Dụ tôi hả? Ở đây lấy hả? Nên không có gì, trong tâm ta lưu luyến cảnh giới của ta bà này, mà ta biết được cảnh ta bà này hả quý vị, là nó lại là như thế nào, bản chất nó như thế nào, bản chất nó không có tồn. Hả quý vị, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại trong lòng mà thôi. Còn gì không? Tắt hơi rồi quý vị, vàng nó lột lại hết, tiền nó lột lại hết, sổ đất nó sang tên, xe nó sang tên, nhà nó sang tên. À, quý vị còn gì không? Cả đời phấn đấu còn gì không? Còn cái tấm thân này quý vị vỏ vàng gầy guộc tái lét xanh chằn, đem đi ra nó chôn ở ngoài đồng ở đó quý vị, lâu lâu đầu nó sình lên nó rã tan, trở lại đất cái gì, thân sức thân từ thổ gì chết quần lại thổ. Quý vị của ta bà hãy trả lại ta bà, nên ta bà này là cõi không bền không chắc, có đó rồi cũng như không thôi đó quý vị, chửi lộn cho đã đi. Không quý vị, rồi chết xuống đầu người ta lại người ta chửi trước đầu hàng. Không quý vị, có hai người này chửi lộn chửi hoài không ai thắng không ai bại, cho cái bà kia bà chết trước, bà này phải chạy lại chị Tám, chị giỏi chửi em đi chị Tám, ngồi vậy mà chửi đi chị, giỏi ngồi vậy chửi đi, sao lúc lắc cũng nín thinh vậy chị. Không quý vị, nên nó còn sống thì còn chửi, chết đi còn chửi được đâu. À, quý vị, mà đời người sống được bao lâu, trăm năm rồi lại qua cầu tử sinh. Ai tỉnh giấc, giấc quỳnh chợt tỉnh đó quý vị, trở về nhà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật đó quý vị, vậy thì sẽ qua. Qua đâu? Qua Tây Phương chứ đâu. Phải không quý vị? Nên cái quê hương mà chúng ta ở cõi ta bà này quý vị, cái quốc độ Đức Phật dạy kinh A Di Đà là ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, kinh A Di Đà. Quý vị, chúng ta đang gặp ngũ trượt mà ác thế. Có chữ ác ở trong quý vị, ác tức là không hiền, phải không quý vị? Ác tức là nó làm xâm hại mình, nó làm cho mình đau khổ, làm mình buồn vui hờn giận đối với nó, làm mình bận tâm bận lòng với nó, mà ác trượt đó chứ. Trượt là nặng nề, là đen tối, là u ám. Quý vị, nó gọi là trượt mà. Như vậy gọi ta bà này là kiếp trượt. Kiếp trượt tức là cái kiếp của trái đất này nó đang băng hoại, quý vị gọi là kiếp trượt. Kiến trượt là cái nhìn của chúng sanh tham sân si hận thù, không có ai nhìn tha thứ khoan dung độ lượng nhau đâu quý vị. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Có ai nghĩ thanh cao đâu quý vị, toàn là quyền lợi riêng tư mình không à. Đấu tranh quý vị, anh em trong nhà còn giành đất giành đai giành ranh đất quý vị. Có một tấc đất thôi mà hai anh em rút kiếm ra đấu với nhau như là võ sĩ vậy. Đó, quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy là cõi đời này có gì bấp bênh không tồn đâu. À, nếu người nào người ta có trí chút xíu là nghe quý vị, ta khởi lên tâm tu. Cái nơi này không phải là quê hương thật sự của mình, nhưng mình bám víu quý vị. Có người ta nhìn ánh nắng vàng vào buổi chiều, thế nên tạc quắc tàn cây quý vị, ánh nắng màu vàng khói đám chiều, nhà ai nguyện tỏ, đồng ta khởi lên tâm quyến liên cảnh giới ta bà. Nghe không quý vị, khởi tâm quyến liên cảnh giới ta bà. À, rồi á, là mình ăn trên một cái mâm à, ngon á quý vị, có cánh gà chiên bơ à, quý vị, rồi vịt tìm thuốc bắc, cái gà tìm thuốc bắc chứ không ai vịt tìm à, quý vị, cá lóc nướng chui rồi đó, người ta thấy cảm giác như là người ta hưởng thụ cảnh giới của thế gian này à, quý vị. Rồi á, là nhìn thấy vợ đẹp, nhìn thấy con ngoan, nhìn thấy nhà cao cửa rộng, ta muốn bỏ thế gian này quý vị. Người ta không muốn bỏ nhưng cuối cùng người ta cũng phải bỏ, dầu không muốn bỏ cũng phải bỏ. Nghe không quý vị, quyết chí không bỏ vợ thì vợ sẽ bỏ mình. Nghe không quý vị, tại sao bỏ, chết phải bỏ chứ sao. Nghe không quý vị, nhầm khi nghe mấy người đi đám ma kể lại, mình nghe cũng não lòng não ruột, ông ấy ông sao ông nỡ chết bỏ tôi vậy ông, phải không? Ông ngồi vậy ông nói nhỏ, tôi không chết bỏ bà, may bà chết cũng bỏ tôi, thôi tôi bỏ bà trước để thôi khỏi buồn về sau, nên tôi đi nha, nằm xuống đi luôn. Nó nói gì chơi sao vậy, khỏi ta bà mà thương nhau lắm á quý vị. Đó thì là cái tâm mình quyến luyến về nhau cho lắm thì đó khổ, khổ đau càng nhiều thôi quý vị. Thương càng lắm mình đâu có buông người ta ra đâu quý vị, nhưng cuối cùng ta vẫn buông ra, ta vẫn ra đi. Cái đó là ra đi đó, ra đi thuận theo tự nhiên, nó còn ra đi mất tự nhiên đó quý vị. Ra đi mất tự nhiên thì nhiều lắm quý vị ơi, ở chùa mà quý thầy thấy cái vụ này hoài à. Ra đi gọi là ra đi mất tự nhiên. Hỏi ra đi mất tự nhiên ra đi sao thầy? Thầy con khổ, chắc con chết quá thầy. Ấy hỏi sao khổ dữ gì, hỏi sao chết gì, chồng ông chồng con có vợ bé rồi vậy cũng chết gì, chồng có vợ bé đâu có chết, chồng vợ bé hỏi ăn được không, ăn được, ngủ được không, ngủ được, chưa chết, bảo đảm chưa chết. À, vậy mình nói là chắc con chết quá thầy. Cái đó là ông ra đi, mà không ra đi mất tự nhiên đó quý vị. Ra đi tự nhiên là ông tắt thở làm thinh đó, ra đi tự nhiên. Còn đằng này ông ra đi không tự nhiên, ra đi là biền biệt không về đó quý vị, chướng gấm màn loan đó quý vị. À, chuyến này cũng thoang thoảng mùi hương thân, người này ra đi không bao giờ trở lại nữa quý vị. Nên nội là ra đi mất tự nhiên đó. Nhưng trên đời này ra đi mất tự nhiên nhiều lắm đó quý vị. Sao bây giờ nhiều dễ sợ luôn, phải không quý vị? Gì đâu á là chồng bỏ đi, người á thì chú này ở Thủ Đức cho quý vị, là nhà bán mấy cái xe máy kéo, máy đồ, máy gặt lúa rồi đó, phải không quý vị? Rồi nhìn cái tướng thiểu não em dẫn xuống em thì quy y chùa thầy, nên dẫn anh xuống thầy. Thầy anh con là gấp này, ổng nói nhảm không mà thầy. Hỏi sao nói nhảm, ổng tính tiền ổng không biết đường tính luôn. Ổng ngồi ổng nói nhảm nói mình là trời, ông này chắc là bị ma nhập về nha. Không có gì sao mà nói mình vậy, thôi dẫn xuống đây coi sao mà cầu nguyện lên cầu Quan Âm, Quan Âm cứu khổ cứu nạn á quý vị. Ngồi xuống nói tới nói lui ngồi mới biết ra được á quý vị. Ổng á ở nhà có thằng em bạn kêu bằng ní á quý vị, biết ní không? Nó ní là cùng tuổi nhau. À, quý vị kết nghĩa ní, kết nghĩa trong bạn nhậu. À, quý vị đi nhậu ở ngoài quán á, gặp bạn bắt đầu kết nghĩa nhau ní quý vị. Ní này thất nghiệp nên là anh này làm giám đốc cái công ty nhỏ nhỏ thôi, để bà bán đồ nhập từ bên Nhật về máy kéo rồi quý vị, mới dẫn ní về thôi anh em mình cùng sống cùng chết á, là về ở với tao. À, tao lo cho mày, mày chỉ quê lên giờ là vậy, tao lo mày cái gì. Hai anh em làm cái gì, làm cái xưởng lên luôn. Hai anh em về làm thanh niên mà là cái sức lực, về làm xưởng lên luôn quý vị. Cái gì anh này cũng có chứ quý vị, anh này cái gì cũng có chứ, cho tiền nó không lấy đâu quý vị. Bạn bè ní, bạn bè chí cốt quý vị, cắt máu ân thề mà đâu quý vị, cho tiền nó không lấy, cho vàng nó không lấy, cho đồng hồ nó không lấy, cho nhà nó cũng không lấy luôn, anh em mà lấy của anh chi anh. Nhưng cuối cùng nó lấy một thứ quý vị, nó lấy con thứ một, nó đem đi con thứ từ trong nhà đi quý vị, còn nguyên hết con thứ đem đi, cô vợ đem đi lấy con thứ một, mà cái thứ này lại là anh này quý nhất, nghe không quý vị? Cái gì nãy không quý chứ, quý có cô vợ không? Là trời tin tưởng vợ con dễ sợ luôn thầy. Thì con giao tiền bạc cho nó chơn, không có là để ý luôn á, nó là cầm như thế nào. Con tin tưởng đó, nó là yếu điệu thục nữ, nó dưới quê à, thầy. Nó thiệt tình dữ lắm, nó thiệt tình, nó hiền dữ lắm, nó hiền dữ lắm. Nó trời ơi thiệt tình, rồi giờ còn tiền bạc đâu. Nó cầm tài khoản nó chuyển đi hết trơn rồi, hết trơn tiền không có gì. Giờ không có tiền trả tiền á, là ký hợp đồng cho người ta nữa à, nó hiền dữ lắm á, không có gì, nó thiệt tình dữ lắm mà nó bỏ nhà đi lấy tiền đi chơi không có gì theo người ta, hiền dữ lắm, thiệt tình dữ lắm à, không có gì. Tới giờ anh ngồi anh nhảm nhảm cái gì, anh ngồi nhảm nhảm biết nói gì chứ, không có gì. Bị bệnh này, bệnh gì quý vị biết không? Nà, bệnh tương tư, người ta nói là cái dạng bệnh tương tư buồn sầu khổ quá, nó trầm cảm, nhớ mong á quý vị, bên ấy nhớ mong bên này nhớ mong bên ấy, người tương tư, không quý vị. Rồi cuối cùng á là anh này, anh đem xuống vậy, hỏi thầy, thầy có cách nào sợ không thầy? Hỏi sợ gì? Đâu có bùa chú đâu mà sợ, đâu có ai nhập vô đây sợ, không quý vị, chỉ có anh này sợ anh này thôi, không quý vị, chứ ai đâu mà sợ, nào lại đây sợ cho. Ông quý vị ngồi xuống đây bắt đầu anh mới kể, mình phải lắng nghe quý vị anh gửi. Nguyên từ 1 giờ kể tới 4 giờ chưa hết câu chuyện là tình ảm đạm. Không quý vị. Rồi cái nguyên nhân sao mà vợ đẩy ngồi nghe quý vị nghe trơn hết tất cả à, các cái rồi. Không quý vị. Nên là mình này nó là cái gì có duyên nhau. Không quý vị. Có nhân có duyên nhau, kiếp trước á là mình á là gặp nhau. Không quý vị. Nên á bây giờ á là có nợ có nần nhau, giờ trả hết nợ hết nần người ta ra đi, đó là chuyện bình thường thôi. Đâu phải trên cái thế giới này đâu phải mình vợ anh bỏ đi à, đâu không có gì, đâu mình đâu phải vợ anh bỏ đi đâu phải. Mà trên thế giới này có cả vợ với các nhà dĩ nhân bỏ đi, nó đâu phải vợ mình bỏ đi. Anh biết Nobel không? Biết Nobel không quý vị? Giải Nobel trên thế giới là giải Nobel vì hòa bình đó quý vị. Là trong lúc thí nghiệm nó vợ cũng bỏ đi đó. Không quý vị, vậy thì dĩ nhân trên thế giới vợ còn bỏ đi nữa không chi mình, nó chỉ có bán mấy cái chiếc xe kéo kéo có nhầm gì đâu. Không quý vị thấy không? Như vậy đó cũng là chuyện bình thường thôi. Không quý vị. Vì ở trong chuyện 1001 đêm á, à quý vị có một cái ông thần. À ông có một cái cô vợ mà đi đâu á quý vị, ông để cô vợ trong cái hòm, đậy nắp lại, ông vác con dai á. Hỏi sao vậy, sợ vợ ngoại tình, vợ đẹp quá hậu à, quý vị. Cái đầu ra ở ngoài cái mà bờ biển, ông ngủ dưới gốc cây, ông mở nắp hòm cho vợ thở à, quý vị. Như vậy mà cái ông vua ông trốn cái cung điện ông đi à, vợ ông vua ngoại tình trốn điện đi, ông buồn quá, ông leo trên cây ông mở chảnh gì. Vợ nhìn thấy ông vua trên đó mới ngoắt xuống quý vị, mới ngoắt xuống, ngoắt xuống hỏi ông ở đâu vậy, đi đâu mà sao quý vị thấy ông vua đẹp trai quá, là thôi giờ ông là tình nhân của tôi đi à, cái ông là ông vua ta. Ông không chịu là tình nhân tôi kêu chồng tôi vậy à. Không có gì, chồng vậy cái như là giết chết sao. Do đó ông chấp nhận. Ông là gì tình nhân là sao? Như vậy ông phải đính ước đi. Hỏi đính ước sao? À tất nhiên là ông phải lột cái chiếc nhẫn của ông cho tôi gọi là đính ước. Không có gì. Thì ông vua ông mới lột cái chiếc nhẫn đó, ông trao cho cô này. Cô này mới móc trong túi ra nguyên cái bọc nhẫn, sổ cái rỗn ra 99 chiếc, cộng chiếc con vua nữa 100 chiếc. Không có gì. Ông thần à, là ông quải cô vợ đi theo bên mình ở trong cái hòm vậy đó quý vị, mà cổ có tới chiếc 100 chiếc nhẫn của tình nhân không quý vị. Còn ông đâu có quải vợ ông đi đâu, ông giao vợ ông hết mà đâu có cái gì đâu quý vị. Như vậy mình nói vậy để làm gì quý vị? Nói trong thế gian này có nhiều chuyện để xảy ra trong thế gian này lắm đó quý vị, do nhân duyên ràng buộc với nhau thôi. Hết duyên hết nợ người ta ra đi, bây giờ mình lôi người ta về á, mình kêu người ta về không quý vị, thì người ta về á ngồi cạnh bên mình đó quý vị. Nhưng mà thân á thì tại nội mà tâm tại ngoại, giống như mình lấy nguyên cái cục đá để bên mình vậy đó. Nó quý vị, nó lạnh ngắt, nó cứng đơ vậy, lạnh ngắt vậy đó, lôi về đi quý vị, được cái gì đâu. Không quý vị thấy không? Thôi cục đá này muốn đem đi làm gì thì làm đi không quý vị. Nhưng mà cục đá này nó dễ thương, nếu mà đem đi chỗ khác nó không phải là cục đá đâu quý vị, nó quyển chuyển lắm à. Còn đem đi về tới đây là nó ngồi như cục đá thần thừ vậy quý vị. Tâm mình đâu còn thương mình đâu quý vị, không thương nó ra đi à, thôi vậy thì thôi quý vị, đừng có ép người ta. Bây giờ mình không thương cái người đó mà người ta ép mình chịu không? Mình không chịu không vậy, người ta không thương mình ép người ta. Không quý vị thấy không? Mình quân tử chút đi, nó đến thì đến đi, đi giờ lo cho con đi. Không quý vị, anh nghe được chút về nghiệp duyên và nghe về phân tích lại thế gian đó quý vị. Tới nay đỡ đỡ hết bệnh nói nhảm rồi. À quý vị, bữa đó là ông em mới điện thoại xuống thầy, thầy bữa nào hai anh em xuống đền ơn. Bữa hổm là thầy trục ra hết trơn rồi, hỏi trục gì ra? Là mấy người nhập á thầy trục ra bữa đó trơn rồi. Rồi, nó có chụp cái gì đâu quý vị, chụp ra chỗ này nè, cái chỗ nhận thức mình đó quý vị. Cái này gọi là là con ma sầu bi nó nhập á quý vị. Mình chụp ra được, mình sáng ra được thì tự nhiên á quý vị, mình buồn mình rầu người ta quý vị, mình buồn mình rầu, mình nhớ mình thương, mình không ăn, mình đài đỏ á quý vị. Mới có 3 tháng mà xuống 10 mấy ký đó quý vị, thức không được, 2 cái trọng mắt thụt sâu nè quý vị. Mình lại buồn vì cô vợ, mà cô vợ với cái anh chàng kia á, bây giờ đi tắm biển Vũng Tàu phải không quý vị, là người ta ăn uống no say, ở đây mình ngồi mình buồn chết cái thân mình, tóc bạc da nhăn, còn không lo được cho con nữa quý vị, ngu sao mà buồn, phải không quý vị. Mình buồn á mà người ta khổ thì mình buồn mà người ta vui, phải không quý vị, mình buồn chi, phải không quý vị. Nên không thèm buồn, ai muốn đi đâu đi, không thèm buồn quý vị, buồn chỉ chết thân mình thôi, đâu chết thân người ta. Do đó mà có nhiều cái ca lên máu bệnh viện là giận con giận chồng. Không quý vị, những người phụ nữ thường hay giận con giận chồng là giận dâu giận rể đó quý vị, lên máu tai biến hoài hoài luôn. Không quý vị, người nào mà giận quá quý vị, lên máu căng thẳng lên là tai biến liền. Nên bây giờ ai chọc chọc gì mình nó nên cười quý vị, hỏi tại sao chọc cười quý vị, đâu ngu gì hại mình. Không quý vị, mình phải thương thân mình chứ phải không. Không quý vị, ngu gì mà hại mình. Nên ai chọc chọc cười bình thường, Tám ơi, chuyến này chọc chọc không có si nhê đâu Tám. Đi chùa tu rồi không có si nhê vậy chứ, bình thường không quý vị. Tâm ta trở nên tĩnh lặng hơn, không quý vị, tâm ta an ổn hơn, phải không. Mình biết là cõi ta bà này là cõi tạm, 100 năm rồi bụi bám đầy thân quý vị, cho dầu vàng ngọc cát lân, 100 năm một kiếp cũng hồn thần ngẩn ngơ, đời là mỏng đời là mơ. Áo quý vị, ta tu một kiếp bên bờ tử sanh, 3 đường 6 nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành người ơi. Bây giờ ra chốn trùng khơi, học tâm tu niệm tìm nơi trở về, ta bà nỗi khổ phù đề, Tây phương cực lạc ta về mới khôn. Như vậy thì cõi ta bà này mông lung giả tạm, có đó rồi mất đó, làm súc sanh thì khổ, làm cõi của chư thiên thì hết phước, hết công ánh sáng, hết hào quang, rồi cũng tuột lút xuống cảnh giới thấy ở dưới thế gian này thôi quý vị. Những 3 đường 6 nẻo nó tạm bỡ phù du, nó tan rã với kiếp sống của nhân sinh. Như vậy thì chúng ta không tìm cầu tới nó quý vị. Cái quê này không phải là quê của mình, chỉ là gửi thân giả tạm thôi quý vị, chứ không phải là quê hương mình sống bền sống chắc ở cõi ta bà này. Mình ý thức điều đó, người này dễ dàng giảng sanh lắm quý vị. Như vậy chỗ nào là cái quê hương mà chúng ta đang tìm, chỗ nào quê hương mà chúng ta đang đến đó quý vị. Thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về phần này, với cái đề tài gọi là Tây Đài mới thật là quê A Di Đà Phật. Đâu quý vị, Tây Đài là ở đâu ? Tây là phương Tây đó quý vị, đài là đài lầu điện cát á quý vị. Ở phương Tây chim hát rồng đùa quý vị, nơi này là chỗ chát chua thôi thì một kiếp vô chùa lo tu. Nên cảnh giới Tây phương cực lạc đó quý vị, có người nào mà đến Tây phương cực lạc cái không bao giờ chịu về chứ. Hỏi tại sao vậy? Sáng sớm cái hoa sen mà nở ra đó, mình bay đi 10 phương mà cúng dường cho chư Phật quý vị. Mới vừa bay lên ta bà đứt một kiếp. Một kiếp người mà nó mong manh vậy, nhìn 100 năm á. Một ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương thôi bằng 50 năm tại thế gian mình quý vị. Một ngày đêm của cõi trời tha hóa tự tại thiên của ma dương ngữ là bằng 1600 năm ở thế gian. Đó quý vị. Một ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 200 năm của thế gian. Như vậy quý vị, bằng 100 năm chứ kêu là cõi trời đau lợi bằng 100 năm. Đó. Như vậy thì cõi trời đau sức bằng 50 năm, cõi trời đau lợi bằng 100 năm. Đó quý vị. Ngày đêm lên cõi trời đau lợi mà mình quan sát đi tham quan chảnh thì dưới thế gian này đứt một kiếp rồi quý vị. Đó là một kiếp người mong manh. Nên cái người nào mà sanh về Tây phương cực lạc kêu về lại thế gian đó quý vị, họ sợ lắm. Sao quý vị? Đời người như bọt bóng, như bóng câu qua cửa sổ. Thang ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Thăng lúc mình còn khỏe nè, bôn ba với đời, rồi bắt đầu mới trầm xuống vô bệnh viện, mình chụp cái lòng oxy á quý vị, ngay cái là phòng cấp cứu á. thì lúc đó mình thấy cái bọt này nó trầm dữ, nghe coi chừng nó bể lúc nào không hay, nghe quý vị. Nên bắt đầu lòng oxy mà thở hồi nghe bể bốc rồi xong. Có gì kêu kèn tay đi con, phải không? Rồi một kiếp người, quý vị thấy quan sát đi, sớm trên sớm dưới thùng thùng, sớm giữa thùng thùng, cắt thùng thùng, quý vị lâu lâu, nhất là đêm khuya quý vị nghe tiếng ê ghê lắm, quý vị nhất là dưới nông thôn lâu lâu thùng thùng thùng thùng thùng thùng đánh hoài, nghe tiếng kêu đó có nghĩa là gì quý vị? Đâu bao giờ ai mượn cái trống về nhà đánh chơi không? Có quý vị, có ai dám mượn trống về nhà đánh chơi không? Nào quý vị, như vậy thì nó không có, ta đánh thiệt không không bây giờ đánh chơi chứ nghe. Nên cái gì chơi được chơi, chứ trống đám ma đừng có đánh chơi nghe con. Nên có nhiều người ta sợ lắm quý vị, chôn rồi bắt đầu ta cất dùi lần đâu cho đánh. Có nhiều người quý vị chôn còn quánh lánh cây quánh bung bung bung nữa. Ngày xưa người ta là xui lắm, coi chừng có chết nữa. Quý vị người ta xui lắm, tại đánh trống không có đánh chơi. Đánh cái là báo hiệu tan thương tan tóc và trống không có đánh chơi. Do đó mình nghe sớm trên thùng thùng, sớm dưới thùng thùng, nhà này thùng thùng, nhà kia thùng thùng, mai mốt cũng tới nhà mình. Hỏi nói xui với thầy, hên nó cũng tới, chứ không phải xui không quý vị. Chứ không lại già sống hoài sao không chết sao không quý vị. Sẽ có người nào đó mình cũng phải ra đi thôi. Nói gì cũng phải để mình sầu bi cuộc thế quý vị. Nói như vậy là để tầm kế tẩu đào quý vị. Cuộc đời quý vị là chốn âm hao quý vị, tây đài cực lạc quý vị, niềm đau đã lành nơi cõi thế quý vị. Chồng chành trên biển cõi ta bà, ẩn hiện khổ đau ngày ngày tháng tháng gian lao. Tắt hơi rồi lại lễ chào như mưa, ai không thì sông thưa về được, đò tây phương nước ngược tay chiều. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ cõi thế, quý vị. Cõi ta bà không thể sống lâu, trở về niệm Phật từng câu, trì tâm đâu quý vị, trai lạc mà qua cầu tử sanh. Như vậy thì cái quê hương mà chúng ta đang ngủ là ở nơi này hả quý vị, như là chùm khế ngọt, mẹ về nón lá nghiêng che này hả quý vị. Còn một ngày nào đó quê hương chùm khế ngọt nó cũng rụng xuống, nón lá của mẹ nghiêng che ngày nào bây giờ để trên bàn thờ làm kỷ niệm hả quý vị, thấy không? Ngày nào mẹ về nón lá nghiêng che, bây giờ trên bàn thờ treo cái nón lá chảnh. Đó, quý vị thấy không? Không bền, không chắc. Nếu mình chọn quê hương ở tại cõi ta bà này, đó, quý vị, nó không bền, không chắc. Bây giờ mình chọn sang cõi khác, mình chọn sang ở dưới địa ngục, nó vui sướng không quý vị? Bây giờ ấy, xuống ở địa ngục, quý vị có xem cái đoạn mà Đức Phật dẫn ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ mình đi xuống địa ngục không quý vị? Thấy cái chảo dầu cháy lên phừng phừng phừng phừng phừng phừng, mà không có người ở chảnh. Địa ngục là vậy quý vị, địa ngục là chỗ bức bách của sự khổ đau, sự hành phạt, mời nhau á quý vị bằng chĩa ba không á, lụi vô mình cái nó dẫn đi à. Chứ địa ngục không có cái vụ á là mời lịch sự đâu quý vị, không có. Địa ngục mà ra nó chĩa đi, nó chĩa ba, chĩa vô dẫn đi, chĩa vô dẫn đi. Như vậy cõi địa ngục là cõi hình phạt khổ đau, tùy vào mà chúng sanh ở trên thế gian này quý vị mà làm tội gì thì ở nơi địa ngục sẽ có tội đó quý vị. Nó dốc nó láo ra, bắt đầu nó móc cái lưỡi ra kéo ra đực nha quý vị, mưu sâu kế độc, lấy cái đầu mình đập vô vân vân, trong cái thập điện diêm vương quý vị, để mà trừng phạt lại cảnh giới của thế gian này. Mà những cảnh đó thì nó phản ánh qua biển tàn thích của mình, chứ thực ra không phải có người nào mà cầm đó đâu, mà chúng ta ẩn hiện ra cái cảnh đó quý vị. Nên mình nói có thì có đối với chính mình, nhưng mà không không đối với người khác. Bây giờ ví dụ như là cái cảnh mà chúng ta nằm chim bao đi, chúng ta bị thấy ai đó rượt mình sợ hãi, mình hãi hùng lên và chúng ta run sợ lên đó quý vị. Cái nằm chim bao đâu có thật đâu, nhưng mà run sợ trái tim chúng ta đập này là có thật đó. Khổ đau mình có thật. Như vậy thì cái khổ đau này không phải là thật nó mới khổ, giả nó không khổ. quý vị, thật giả gì đó cũng khổ chứ không quý vị. Nếu mà chúng ta thọ những cái bất như ý trong tâm thì thật giả gì cũng khổ hết. Trên cõi đời này cái gì nó cũng mang lại chúng ta bất như ý hết trơn á. Của cải nó không tồn hoài, chồng vợ không có tồn hoài, thân này không có tồn hoài, cuối cùng cuộc đời con người ta khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh vĩnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bây giờ khi đi tức là mình đến thế giới của ta bà này, lúc về á quý vị mình về đâu? À quý vị, lúc về mình về đâu mới là cái chuyện để chúng ta nói. Nếu mà cái người nào á sân si tàn ác, có nghĩa là trong tâm của mình chiều theo lòng sân của mình, mình đem sát hại bao nhiêu chúng sanh, à quý vị hận thù đó, người này bị đọa vào cảnh giới của địa ngục. Người nào tham lam mà độc ác, có nghĩa là tham lam không kể tới đạo lý, muốn gom góp của cải người khác không cần mưu sâu kế độc, có gì tìm mọi cách lách qua lách lại đem của cải về mình mà không kể đến sự khổ đau của người khác, người này bị đọa vào cảnh giới của ngã quỷ, nghĩa là quỷ đói đâu có gì. Còn cái người nào mà mình không nghĩ tới đạo lý ở trên đời, không suy nghĩ đúng sai gì hết đâu quý vị, chửi cha mắng mẹ đó là dầm súc sanh gì này. Người có thiện có ác đó làm người đó quý vị, người bảo vệ những cái thiện lẽ phải, nhưng tánh khí còn nóng nảy vậy là cảnh giới của Atula. Còn người nào quý vị thiện lành thân cầu ý thiện lành giúp đỡ người khác về được cõi trời, tùy vào cõi định và về cõi trời khác nhau. À, như vậy thì đi về trong những cảnh giới, nhưng mà các cảnh giới chúng ta đi về thì đó là chúng ta về những cái quê hương mà chúng ta đang đến. Rồi ta đến cảnh giới nào chấp thủ cảnh giới đó mà không muốn rời khỏi cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như á, mình làm người á quý vị, mình á, bắt đầu mình có cái ta tức là thân của con người, và cái của ta là cái được phục vụ cho con người. Bây giờ ví dụ như mình á, là có vàng, có dòng, có xe, có cộ, có nhà, có cửa. Như vậy cái đó là cái của ta. Bắt đầu tới cái đất của ta, làng xóm của ta, quê hương của ta, đất nước của ta, trái đất của ta. À quý vị, của không. Hôm qua cô Phật tử á, là đứng lên đó thầy, thầy chùa của con còn nghèo lắm thầy. Như vậy thì làm sao cho chùa của con giàu lên? Chùa nào là chùa của con? Chùa của ai? Chẳng phải của ai chừng gì mà dám nhận là chùa của con. À quý vị, là Phật tử đi chùa đó thôi mà mình kêu cái của mình, của tức là sở hữu á quý vị, của mình, mà của mình ai đụng vô không được à nghe. À quý vị, trời ơi, ông thầy của con ông dễ thương lắm thầy ơi, thầy nào là thầy của con? Cái cô kia cũng nói là thầy của con, hai cô chửi lộn vậy thôi. À quý vị, thầy nào thầy của con, chùa nào chùa của con? À quý vị thấy không, như vậy người ta chính cái của này nè là làm cho người ta khổ quý vị, là chấp thủ vào đó quý vị. Như vậy mình nói là cái quê của tôi. À quý vị, quê của tôi là cái quê nào? Là cái quê con người mà chúng ta đang ở, người ta chấp thủ vào đó. Vì cái của mình nên đâu có bỏ, của mình không có bỏ được, của người ta mình bỏ. À quý vị, ví dụ như cha mẹ của mình chết mình khóc, cha mẹ của người ta chết mình không khóc. Tại sao không khóc? Tại vì không phải của mình. À quý vị thấy không, chính cái của mình thì mình khóc đúng không? Vậy thì chính cái của mình mới khổ chứ, quý vị thấy không? Cha mẹ của mình mới khổ, con của mình chết mình mới khóc, chứ con của người ta chết mình đâu có khóc. Vậy thì cái của mình thì mình làm cho mình khổ, cái của người ta không làm cho mình khổ, do đó mình bây giờ mình làm cho của người ta hết đi quý vị. Không có gì làm của mình chứ lấy gì mình khổ. Mà không có của mình tức là không có mình. Có mình mới có của mình, ta gọi là ngã và ngã sở. Không quý vị, không có cái của mình thì sẽ đi đến là không có cái gì làm mình hết quý vị. Không gì là mình đến đến trạng thái vô ngã. Còn không có gì là của mình á, gọi là vô sở hữu xứ định. Nghe không quý vị? Mà thực tế có gì là của mình không? Bây giờ nói là thân này thân của tôi nè, ai đụng vào tôi không được. Của ai danh bảy, thân là thân của ai? Ai sanh anh ra? Má tôi sanh tôi ra. Má anh sanh anh ra gì? Anh là của má anh, đâu phải là anh là của anh. Ở trong bụng má anh sanh ra, xương thịt của má anh nặng ra anh mà, đâu phải là của anh gì đó. Có gì là của anh đó? Hồi nhỏ tới lớn á, từ dưới đất đi lên tới đầu, anh mặc đồ này của ai? Ba anh sắm mà, mẹ anh sắm mà, thân này của cha của mẹ anh mà, có nào của anh đâu. Không có gì là của mình chứ, có gì mình nói là thân này của mình. Bắt đầu cái của thân này, nhà của thân tôi, rồi xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, mà tôi này lại của người ta. Kỳ vậy ta, mình thấy mình thấy cái thật nó quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình nhắm mắt đi á, trở về cát bụi, của cát bụi. À, nếu cái cát bụi mà nó biết được đó quý vị, là cái này của tôi nè, này của tôi nè, cát bụi nói vậy đó. Tại sao mai mốt anh cũng trả về tôi à? À quý vị, nên mình là những cái con nợ rất là dễ thương, mượn của người ta quý vị, mai mốt trả, không bao giờ giật cái chân quý vị. Nó không có sợ giật, cát bụi nó không có sợ mình giật. À quý vị, dứt phát nó không sợ giật, tại vì cuối cùng mình cũng trở về với cát bụi rồi, sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi thôi, chạy đường nào, chạy trời không rõ nắng, mượn khỏi đòi. À quý vị, tự động xưng phong trả. Vậy tới ngày tới tháng rồi là trả liền, quý vị, tử thần vừa tới quý vị. Nguyễn văn gì đó, pháp danh gì đó, hết giờ. Ông chỉ chơi điện tử hết giờ, về nhà chơi tiếp quý vị, còn sống mà hết giờ, sống nó đi qua kiếp khác người ta cho giờ khác, phải không? Nên mai mốt quý vị, ai biết mình còn giờ nhiêu không, còn thời gian nhiêu không, có ai biết không? Không quý vị, biết mình còn giờ lợi nhiêu không quý vị? Tài sản thì mình biết đó quý vị, tôi còn 3 cây vàng, tôi còn 2 công đất, phải không? Tôi còn cái biệt thự, tôi còn cái nhà lầu. Vậy giờ của anh còn bao nhiêu? À không quý vị, à, tôi không biết. Của anh hết giờ sao? Nếu hết giờ cái nhà lầu đó có phải của anh không? À không quý vị, 3 cây vàng đó có phải là của chị không chị Tám? Hết giờ có phải của chị không? À không quý vị, của mình khi chúng ta còn giờ, mà nếu chúng ta hết giờ là hết cái của mình. À không quý vị, như vậy thì cái gốc là chúng ta phải còn giờ để mà chúng ta sở hữu những cái đó. Nhưng mà người ta đã đi tìm cái sở hữu mà người ta quên đi tìm cái giờ đó quý vị. Bắt đầu ta làm ra quý vị, ta tìm vàng quý vị, bắt đầu ta làm. Quý vị ơi, ngồi ở tiệm vàng bán nó đắt dễ sợ luôn, đói bụng gần chết, rung tay luôn, không dám ăn quý vị, ăn sẽ mất mối. Đấy không quý vị? Rồi tới đau bao tử xảy ra. Đấy không quý vị? Rồi tối về bắt đầu mình uống bia này đó, để chi? Để cho thời gian mình nó ngắn đi nha quý vị. Rồi người ta chửi mình sân si lên, để cho thời gian mình ngắn đi. Nhưng mà cái mình quý nhất mà không chịu giữ nha quý vị, mà cái mà gọi là đồ rác rưởi bỏ đi mình lại giữ quý vị. Hỏi tại sao gọi là rác rưởi quý vị? Tại vì khi chúng ta mất hết thời gian thì nó trở thành chẳng có lạ gì của mình chứ quý vị. Khi chết đi thảy cục vàng cái đọt cái bình thường, có ai xài được đâu, không quý vị? Khi sống xài chứ chết đi xài làm gì quý vị? Lúc đó ta đâu có sử dụng gì nữa. Nên cái thời gian mà chúng ta có được, ta không biết nó là còn bao nhiêu hết quý vị. Nên lúc đó đó, muốn có cái thời gian dài ra đây thì lúc đó ta cố gắng tâm tĩnh lặng, làm cho thân thể mình khỏe mạnh lên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền đi nha quý vị, để chúng ta còn cái thời gian, chúng ta tạo thành phước báo công đức phóng sanh, để tạo cho chúng ta có cái thời gian để chúng ta tu tập. Đâu quý vị, còn tiền bạc danh lợi nó là của ngoài thân thôi, còn thân này thì còn sở hữu, hết thân này thì hết sở hữu. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta sống ở cảnh giới của ta bà này, chúng ta sống ở cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, mà mình cho đó là cái quê của mình, để mà chúng ta tới đó quý vị, ta ước mong, ta ước ao trở lại làm người. Có cô Phật tử, thầy con làm phước cúng dường bố thí không chịu về Tây Phương đâu, con xin được làm người kiếp sau đi. Tại vì người có gì chứ, buồn buồn chứ có nhiều cái vui lắm á thầy. Ở cái vui gì á, con thấy có nhiều cái vui lắm. Chiều chiều mà cái bạn mà đi nhậu không? Vui lắm, hát karaoke rồi vui lắm. Nên kiếp sau con muốn trở lại làm người, gặp bạn bè, gặp vợ con kiếp này, gặp cha mẹ con kiếp này là con vui lắm rồi thầy. Như vậy hỏi là vợ làm gì? Vợ con nó đánh bài không? Hỏi ba làm gì? Ba con tối ngày cũng đi chùa không à? À thầy ơi, như vậy thì là hỏi con làm gì? Con là nó chơi đề không à? Như vậy á quý vị, như vậy là hỏi có ai có làm phước cúng dường bố thí, có người có người không? Như vậy là phước báo khác nhau, thì sai biệt các phước báo này sanh ra cảnh giới khác nhau. Nếu ngày sau quay lại á quý vị, thì người về cõi trời, người đọa địa ngục, người súc sanh, người A-tu-la, quý vị đọa vô trong cái nhà đó, quý vị đọa vô trong cảnh giới đó. Như vậy bắt đầu bây giờ, ví dụ như mình được làm người, nhưng mà con mình á thì nó bất hiếu quá gì, nó quay lại nó làm con ở viện gà trong nhà mình đi, bắt đầu bạn tới nè, không có gì mới rượt gà bắt vô, không có gì răng muối, không có gì thấy không, Mình tính mình quay lại để mình gần gũi những người thân, nhưng cuối cùng mình bắt mình răng muối liền. Không có gì, con nào nó có nhân duyên nó mới vô nhà mình, nó không có nhân duyên đâu vô nhà mình chứ gì. Vô nhà mình bắt răng muối. Nên nó trong cái tháng 7 này có nhiều người ta ngậm ngùi lắm, không có gì ngậm ngùi gì. Ông bà mình đi cúng chay tăng, chay phạn, quý vị bắt đầu để cho thoát khỏi cảnh giới địa ngục làm ngã quỷ, từ ngã quỷ bị dân y, cúng chay tăng, chay phạn, cúng dường phóng sanh, cầu nguyện bà mình thoát khỏi ngã quỷ, sanh về xúc sanh sanh nhà mình chiên xào nấu nướng. Lạ nha. Nên cái tháng 7 này ta ăn chay đó quý vị. Nên tháng 7 này ta ăn chay để tránh lộn lạo cùng nhau ở trong cái gia đình mình. Trong gia đình mình nó chiêu cảm nghiệp lực với nhau. Từ trong gia đình chiêu cảm nghiệp lực nên những người đó là gần gũi mình hết đó. Không quý vị, nên có con chó ở trong nhà mình nó nhầm khi nó thân tình với mình lắm. Thân từ trong kiếp trước, không phải kiếp đó đâu. Nên có cô Phật tử quý vị có nuôi con chó. Tối nhảy giường cổ nó ngủ. Ở vậy mà nó ngủ nửa đêm cô thức vậy thấy nó dòm cổ, nó dòm cổ lơm lơm với hai con mắt. Không có gì, nó dòm nó nhìn hai con mắt nó sâu thẳm, nó có một cái gì đó mà cổ không biết là cái gì. Đó quý vị, nó nhìn cổ, nhìn những người thân người thương sao, hai mắt nó trìu mến, nó nhìn cổ mà nhìn cổ giận ốc luôn á quý vị. Con chó nhà cổ ngủ đêm ngủ gì nửa đêm thức vậy nhìn nó thấy nhìn mình lơm lơm lơm lơm. Không có gì, như vậy là trong cái tiềm thức của nó đang nhớ lại cái người này là gì đây, không quý vị, là bà con, là thân tộc, là tình thương gì đây, nó đang trầm ở trong đó, không quý vị. Nên cuộc đời mình khi tắt hơi rồi đi qua nẻo sanh tử luân hồi vô số khổ đau, nơi đó mình cho là bến, là bờ, là quê hương mà ta đang đến thì người ta sai lầm rồi, không quý vị. Không có thân nào giữ được khi người ta sanh ra ở đâu quý vị. Như vậy thì người ta mới phát tâm về cảnh giới Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đã về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có một thế giới gọi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có 7 hàng cây bao thất trùng la giọng, có ao bát bửu, có 9 cặm phẩm đài sen. Không có gì, nơi đó có chim hai đầu niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Nơi đó không sáng không tối, hào quang ánh Đức Phật A Di Đà chiếu diệu, tỳ và phẩm liên hoa. Người ta sanh ra có gì, nơi đó có đầy đủ 6 pháp thần thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Thần túc thông, Túc mạng thông. Ai sanh gì đó là ốp được trong cái hoa sen đó quý vị. Từ hoa sen báo đó mới mở ra đóng lại là ngày đêm, và khi mở ra ta bay 10 phương chư Phật để cúng dường chư Phật có phước báo công đức ban đêm về ở trong đài sen đó, mà ông ta chuyển hóa những quan thiên túc trái ở trong tâm của mình, chuyển hóa bồ đề tâm quý vị, và người ta là thanh lọc tâm mình để tiêu tan đi những cái tập khí từ trong tâm mình để trở thành vị thánh nhân, lên những phẩm đài sen cao hơn. À, quý vị nói như vậy để chúng ta hình dung ra cảnh sống ở nơi đó là cảnh không có già, không có bệnh, không chết, không buồn, không khổ. À, quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tâm ấy vô lượng thọ, cảnh giới không bao giờ nó chết yểu chứ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ là sống hoài. À, quý vị, mà ta ăn á, không phải là ăn bằng cái thức ăn thức uống của mình đâu quý vị, mà ta ăn bằng cách thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực nghĩa là tâm lắng lặng đối với hoàn cảnh đó quý vị. Pháp hỷ thực tức là sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác mà không thù hận oán hận vì nhau chứ quý vị. Cảnh Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có nóng có lạnh, cảnh Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có dành chỗ ngồi khi đi đạo tràng, không bao giờ đó quý vị ta ghét ta hận thù nhau, không bao giờ hâm he nhau, không bao giờ nói nặng tiếng nào chứ gì. Người ta chỉ khởi tâm lên là ta nói bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni, ta hiểu liền cái ý đó quý vị. Ai cũng thần thiện chất phát, ai cũng lương thiện quý vị, cảnh giới đó mà ta có thần thông bay đi. Nên mỗi khi một người ở trong thế gian này muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà chỉ cần nguyện thôi quý vị. Lên Nam Mô A Di Đà Phật, con là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin đó nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của ngài và con tu hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi con còn sống á thì cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tâm với con được tĩnh lặng an vui trước hoàn cảnh dầu ai du quan giá quả gì con. Con sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm con trở nên tịnh độ trong sạch và làm cho mọi người xung quanh được trong sạch. Mọi người xung quanh không có tâm hận thù, thù oán chán ghét lẫn nhau. Khi còn sống con được thân an tận tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng gì bình an. Khi con trả thân này trở về với các bụi rồi, nhờ công đức phước báo tu hành này cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà và Quan Thâm Bồ Tát tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày mình nguyện như vậy làm người ít gì cũng phải bất 4 cái thời công phu một ngày để ta nói lên tâm nguyện của mình và tu tập pháp môn tịnh độ. Không có gì hai thời công phu trên bàn thờ Phật, tức là thời sáng, thời chiều, và hai thời công phu trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Như vậy thì là anh ta sáng chiều công phu bàn thờ Phật, cúng lại thay nước, có thể tụng kinh, có thể đọc chú, có thể ngồi thiền. Nhưng mà sau bàn thờ Phật là khi chúng ta trước khi đi ngủ, quý vị, chúng ta chéo chân, ta ngồi, ta niệm Phật để thân tâm được thanh tịnh. Khi mình giấc ngủ mình xảy ra, quý vị, nó im ái nhẹ nhàng, không có những cơn ác mộng. Và khi mình thức đi, quý vị, là chúng ta ngồi, chúng ta niệm tới Đức Phật, thì ngày đó chúng ta không dám làm những việc ác, chỉ làm lành để cứu khổ chúng sanh, quý vị, và phát lên đại nguyện của Bồ Đề Tâm thành vị Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Vì đời là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, có bao người xí cho tổn chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, quý vị. Nên bây giờ là chúng ta phát tâm mà mình tu hành, mình cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì sống ở trên đời này mình sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng cho người khác, đó mới gọi là tịnh độ. Tâm mình hướng về chư Phật, sống với tâm Phật này, sống với tâm Pháp này, sống tâm Tăng này, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thiền diệt thực pháp thị thực hết á, không có cầu mong cái gì chứ, quý vị, tha thứ hết, khoan dung hết, độ lượng hết, quý vị, từ bi hết, hỷ xả hết, kệ nó, quý vị. Cái mục đích chúng ta đang hướng về là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn ở hồng trần này có già, có bệnh, có chết, quý vị, động ta thực hiện những pháp quán. Tôi những người nào lớn hơn mình, đáng tuổi anh chị thì mình cho là anh chị mình, đáng tuổi em út thì cho là em út mình, đáng tuổi cha mẹ là cho đó là cha mẹ mình. Nên chúng ta không buồn hờn giận sân si, không hơn thua nhau, từng lời nói nhau gọi ta bà này, quý vị. Lúc đó tâm ta trở nên tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng chính là tịnh độ đó, quý vị, là quốc độ ở trong tâm mình trở nên tĩnh lặng, làm cái nhân lành để sau này giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, gì chúng ta không còn động loạn với hồng trần nữa. Mà không còn động loạn hồng trần nữa nghĩa là chúng ta sẵn sàng bỏ đi cái thế giới ta bà này, quý vị, chán ngán cảnh giới ta bà, thì lúc đó khi xích ra khỏi thân này, ta thần thức bay lên, nghe không, quý vị, thì không có gì níu kéo lại, không còn một niệm sanh diệt nào ở trong tâm cả, quý vị, không còn lưu luyến cảnh giới của ta bà này, biết ta bà này nó bấp bênh nên là không còn tồn hoài. Đức Phật dạy trong kinh Nhất Thiết Hữu Di Pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán, nghĩa là tất cả các pháp hữu di, quý vị, như là mộng tức là không phải là thật, như huyễn tức là không phải là thật, như mộng, như huyễn, như bào ảnh tức là như bọt bóng, như lộ, như xương đầu cành, như điển tức là như điển chớp, có rồi mất đó thôi, quý vị. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi vẫn lẫn vô vi đều vô ngã. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe được, chúng ta thấy được, quý vị, nó không có thường còn, nó luôn luôn thay đổi, chứ thời gian nó không có bất biến, quý vị. Nên nó vô thường lắm, quý vị, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi. Nếu người nào không chấp nhận được sự thay đổi này, quý vị, thì người này không thể tu được đâu, quý vị. Còn người nào chấp nhận cái sự thay đổi này thì người đó mới tu được, quý vị. Đó gọi là vô thường, quý vị. Cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường ai ấy. Đoạn trường thì lễ phải rơi, lễ rơi thì phải hận đời ngàn thu. Nên nó vô thường, nó thay đổi, nó mất hết, đâu có gì, đâu còn hoài, nó thân này cũng mất nữa, huống chi là giật hụi, giật hẹ, ta chửi, chồng mắng, quý vị. Nên khi mà ta tu tịnh độ tâm, ta trở nên tịnh độ, cái đó mới chính là quê thật sự của mình đó, là gọi tịnh độ. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là gì, quý vị? Chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác thì chúng ta được cái vô lượng thọ. Vô lượng quang là ta là không khởi lên tâm phiền não, nó không che tâm mình nữa, phát huy được ánh sáng trí tuệ vô lượng quang. Vô lượng công đức là chúng ta chuyển hóa Bồ Đề Tâm từ phàm sang ra thánh, giúp đỡ mọi người phát tâm Bồ Tát vô lượng công đức. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có cái gì là cảnh giới an vui. Nếu mình tu theo pháp môn niệm Phật mà chúng ta không về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì bị quả báo và báo ứng ở trong cảnh giới chúng ta tương ứng với mà cảnh giới chúng ta đang đến. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, chúng ta tu hành nhịn nhục người đời, chúng ta trở thành người, chúng ta không giảng sanh được, quý vị. Ta chưa đủ năng lực để giảng sanh, ta trở thành người. Có niệm Phật, quý vị, quả báo kiếp người này khi niệm Phật này. Người nào niệm Phật đó, quý vị, nghe lời niệm Phật, sanh ra, quý vị, lỗ tai mình thính lắm. Miệng mình niệm Phật, quý vị, sanh ra miệng mình đẹp dữ lắm. Không hôi miệng, răng đều như bắp, quý vị. Miệng mình, trái tim, trẻ cầm dưới chứ không có trẻ cầm trên. Nói năng ra một lời nói, quý vị, nó thanh thoát, giọng ấm trầm thanh thoát, quý vị. Nghệ sĩ không ăn thua mình vậy chứ, quý vị. Bây giờ mình nghe Đàm Vĩnh Hưng hát là hay quá phải không quý vị? Người nào niệm Phật kiếp trước kiếp sau sanh ra hát hay hơn Đàm Vĩnh Hưng. Quả báo câu niệm Phật không quý vị? Rồi mình tha thứ khoan dung độ lượng ta quý vị, cái mặt mình đẹp ra không quý vị? Ngoài đem bông cúng Phật trang hoàng niệm Phật tán thán chư Phật thì mặt mình đẹp ra, lại Phật mặt mình đẹp ra phải không? Không quý vị? Nhưng mà nếu ta tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác kiếp sau sanh ra không quý vị, mặt mình đẹp lạnh lùng luôn, hiền từ đẹp lạnh lùng luôn, quả báo đó. Nhưng mà người nào tu thường hay người ta giảng sanh chứ người ta không còn ở đây quý vị. Còn ở đây tức là mình tu lai rai, tu lèn tèn, tu làm tàn nó mới còn sanh đây. Không quý vị, tại phước báo công đức ít á thì mới sanh lại làm người. Chứ còn mà quyết tâm quyết chí tu quý vị, giảng sanh rét liền. Người tu 2 năm, 3 năm đó quý vị, tôi mới làm cái chương trình gọi là Hoa Âm Cúc Khổ phần 4 niệm Phật giảng sanh đó. Có chú này ở dưới Vĩnh Long đó quý vị, chú bệnh là chú Quy Tam Bảo, tu có 2 năm biết trước người chơi, ngày chết nó ra đi thanh thản đàng hoàng quý vị. Ta niệm Phật vậy, niệm Phật phải cần thời gian nhiều, mà chỉ cần sự quyết tâm sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, chán ngán cảnh giới ta bà đầy khổ đau dục lạc của thế gian, có rồi nó cũng mất, sướng vui một chút rồi nó để lại cái hậu quả, để lại di chứng sau này làm ta buồn rầu hờn giận khóc thương quý vị. Nên là có những cái bài hát mà ta phản ánh những điều này không quý vị. Xưa cái gì một lời mà hôm nay sầu đau trọn kiếp vậy đó. Có mấy bài nó hát vậy, có nghĩa là chúng ta chỉ nói nhau một lời mà ta giữ lại trong tâm mình khổ đau cả kiếp gì. Chỉ cần có lời hứa của một người thôi mà người đó chờ đợi cả đời mình phải khổ đau trong cảnh chờ đợi. Chỉ cần một lời chửi thằng ta ôm hận thù cả đời, ai quán đó quý vị, có đáng cái gì đâu quý vị, cuộc đời có đáng gì đâu, trăm năm rồi lại giải dầu gió xương, chi bằng ôm ấp tình thương trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Đó quý vị, giờ là niệm Phật tại Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu tâm ta không có ham mê cảnh giới ta bà nữa, Tây Phương Cực Lạc mới là quê của mình, trở về nơi đó. Đó quý vị, nên chúng ta ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường ai chửi chửi, bình thường an bình thảnh thơi rồi quý vị, bỏ hết ta bà, tại nơi đâu phải là quê hương mình đâu, mình bám mình díu đây chi phải không? Tây Phương Cực Lạc mới là quê nhà của mình. Chúng ta đang đến nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang chờ mong quý vị, đang thả cánh tay xuống trần hồng cho chúng sanh là đi đến nắm tay vớt lên, mà chúng sanh đang trầm lưng trong biển ái đâu thấy cánh tay Đức Phật A Di Đà. Quý vị, chúng sanh thấy gì quý vị biết không? Chúng sanh thấy cái tường rào mình bị ta lấn qua, chúng sanh thấy cái nhà của ba mình chia ra được nhiêu cây vàng, chúng sanh là thấy người ta hơn mình rồi, bây giờ mình phải tìm lời nói hơn lại. Quý vị thấy là mình bị tổn thương rồi, nên mình tìm cách làm tổn thương lại, chúng sanh thấy hận thù, chúng sanh thấy ghét ghen, chúng sanh đâu thấy bàn tay của Đức Phật A Di Đà. Quý vị, nên tay cứng có kia cướp nhà băng đó quý vị, khi mà bắt vô á ta mới hỏi là sao không thấy là cảnh sát chứ thấy bảo vệ đó, sao mà anh đi cướp nhà băng? Dạ thưa anh, lúc đó em toàn là thấy vàng với tiền không, đâu có thấy cảnh sát đó quý vị. Như vậy thì mình bị mờ mắt đó quý vị, nhìn ra ngoài trước không à, không thấy những cái gì nguy hiểm, mình thấy cái lòng tham mình nó trỗi lên, lòng sân giận mình trỗi lên, chỉ cái trước mắt thỏa mãn cái của mình thôi, nên chúng sanh không thấy được cái tay của Đức Phật A Di Đà đang đưa xuống cái gì, mà chúng sanh toàn là thấy vàng, thấy tiền, thấy danh, thấy lợi, thấy hơn thua, hận thù chém giết với nhau thôi, nên chúng sanh phải khổ hoài. Nên bây giờ mình thức tỉnh đó quý vị, nhìn lên đi, thấy Đức Phật A Di Đà đang ngời sáng với trung minh đó quý vị, câu niệm Phật hữu tình nhân thế đó quý vị, trở về nhà tầm kế tẩu đào, dầu cho một kiếp sáng giàu ơi gì, đến khi hết kiếp cũng đài lao ngục hình, dẫu cho có dạng chung tình cũng là duyên là nợ, buộc mình buộc ta thôi quý vị. Đời ân quán xót xa là vậy quý vị, đời khinh chế che đậy mà chi quý vị, nước tham một dải đen xì cuốn ta quý vị, một kiếp biết đi phương nào, nghiệp duyên nó thổi ào ào làm tâm tan nát, khác nào tù gông. Ai ơi tỉnh giấc trần hồng, thật tâm tu niệm trong lòng bớt nhớ. Chiều thanh vắng dần thơ để lại, nói cho trò thoải mái lo tu. Sớm chiều trì chỉ công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù thoát qua. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây, không có gì. Trước khi kết thúc thì xin cho quý vị đặt một câu hỏi thôi, trả lời thầy sẽ trả lời. Có ai hỏi gì không ạ? Không ai hỏi gì thầy hỏi. Ai biết được câu hỏi thứ nhất tặng quà, trả lời được tặng quà. Câu hỏi thứ nhất các quý vị, ai biết được đề tài chúng ta trao đổi hôm nay, đề tài mang tên gì ạ? Rồi xin mời cánh tay của cô này nè, giơ tay trước nè. Dạ thưa thầy, đề tài là Tây Đà mới thật là quê ạ. Tây Đài mới thật là quê, cho anh chàng pháo tay. Tây Đài là đài lầu điện cát, để gọi Tây Phương Cực Lạc, chim hát rồng đùa ở nơi đó nó quý vị. Về cả anh đi biết quý vị, ánh sáng hào quang chiếu diệu. Bây giờ là được tặng phần quà. Ai biết được tại sao chúng ta lại nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Cuộc đời này vui quá, không ở lại đây chơi cho vui, về Tây Phương Cực Lạc chi? Chỉ ai biết tại sao chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh? Nói chúng chút xíu cũng được tặng quà. Rồi xin mời chú này giơ tay trước ở đây bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vì ta bà khổ nên chúng sanh nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Ta bà khổ ví như là sinh lão bệnh tử như vậy. Ta bà khổ bởi vì sanh lão bệnh tử nên nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị khỏi cảnh sanh lão bệnh tử sầu đau buồn hận, phải không? Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có cái chuyện mà ly dị đâu. Câu hỏi thứ ba, ai biết được cõi ta bà này có những cái trượt ác thế nào? Kinh A Di Đà nói kể hai cái trượt trở lên thôi cũng được tặng quà. Này xin mời cô giơ tay trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy, kính thưa các vị đồng tu. Dạ thưa con xin trả lời câu hỏi của thầy. Ngũ trượt là những cái trượt nào? Dạ, ở Tam Bà. Ở Tam Bà có kiến trượt, ngũ trượt. Ngũ trượt là năm cái trượt, kiến trượt là một trong năm cái trượt đó. Kiến trượt là gì nữa? Ngũ trượt. Bạc trượt. Ngũ trượt, kiến trượt, ác trượt. Ác trượt mà không có. Được có cái kiến trượt không? Kiếm kiếm cái trượt nữa được tặng quà đó. Năm cái mới nó có cái một mà. Là kiến trượt là gì nữa? Phiền não trượt. Đúng rồi, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, kiếp trượt. Cho anh chồng hóa tay. Ai biết được Đức Phật thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gồm những kinh nào? Nói hai bài kinh trở lên thì được tặng quà. A Di Đà Phật, bạch thầy, kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, cho anh chàng hóa tay. Kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Thì những cái bài kinh đó là nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết Tây Phương Tam Thánh gồm những vị nào? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cặp góc cột đó. Nè. Con biết là Tây Phương Tam Thánh gồm A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Tây Phương Tam Thánh gồm Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Chính xác, cho anh chàng phát tay. Rồi tiếp theo quý vị, ai biết được trong kinh A Di Đà một người niệm Phật như thế nào sau khi chết được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Ai biết? Rồi xin mời chú giơ tay lên trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, là mà nhất tâm mắt rộn niệm và niệm từ 10 tiếng trở lên là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cũng có cái ý đúng. Niệm Phật thì đến nhất tâm bất loạn. Ai niệm từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm mà tâm không tán loạn sau khi chết được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho anh chàng phát tay. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng: khi mà quý vị nhìn thấy một cái tượng đứng hoặc là một cái tượng ngồi, làm sao chúng ta biết đó là tượng Đức Phật A Di Đà? Ai biết không? Rồi xin mời chú. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, muốn biết được Phật A Di Đà là nhìn bằng đúng rồi, cái tượng đứng có bàn tay đưa xuống để tiếp dẫn chúng sanh. Rồi nếu tượng ngồi, tượng ngồi thì cũng bàn tay, có chầu hoặc là có chữ dạng ở trước ngực. Chữ dạng Đức Phật Thích Ca cũng có. Chà, điều này chẳng biết, cho anh chàng pháp tay. Khi cái tượng đứng quý vị thì chúng ta có phân biệt giữa hai cái điều. Cái thứ nhất là tượng Đức Phật A Di Đà có một cánh tay phải đưa xuống tiếp dẫn chúng sanh, và cánh tay trái có thể cầm bông sen, có thể cầm cái bình vân vân. Nhưng đặc biệt vì cái y phục của ngài đang mặc đó quý vị, không phải là y quấn. Y quấn tất nhiên là một mảnh vải quấn là Đức Phật Thích Ca. Còn nếu mà áo cổ vuông hoặc là y phục mà không phải là y quấn, đó là Đức Phật A Di Đà. Tuy là ngồi giống nhau, thế giống nhau, nhưng mà nhìn ra cái y mà mặc ở phía bên ngoài á quý vị, thì người ta biết đó là vị nào. Cho anh chàng pháo tay á quý vị. Nên mai mốt chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà là không phải là y một cái mảnh mà quấn, mà là Đức Phật Thích Ca thì là có y một mảnh quấn á quý vị. Nên để kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, A Di Đà Phật.